Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 8, biện pháp bắt Shiny Magikarp. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm thức dậy đã là ban đêm thời gian. Xung quanh hắn cảnh vật phủ kín một màu u tối đặc trưng của khu rừng về đêm. Hắn nằm đó, mình mẩy truyền đến cảm giác đau ê ẩm và hắn vẫn giữ nguyên tư thế quái dị lúc bay lên khỏi mặt nước. Đó là ngũ chi chỉ thiên, chổng vó lên trời kia. À không, chuẩn xác mà nói là chỉ có tứ chi mà thôi. Lý do bởi vì tiểu đinh đinh của cơ thể 6-7 tuổi này mà hắn sở hữu. Đến hiện tại còn không được tính đó là chân giữa. Điều chỉnh lại một chút tư thế bằng việc từ từ ngồi dậy. Hoạt động một chút thân thể để kiểm tra cơ năng. Lâm Phàm phát hiện, ngực và bụng của hắn sau một ngày tự động hồi phục đã chỉ còn hơi ê ẩm. Cảm giác đau đã hầu như không còn. Tuy vậy, vì sợ để lại di chứng và hậu họa khó lường, hắn hay vẫn là cẩn thận đứng dậy lấy thuốc trong ba lô được giấu ở gần đó. Bôi đều lên vết thương ở ngực và bụng. Thuốc này là thuốc trị thương cơ bản dùng khi Pokemon gây thương tích của đội Rocket hắn lấy được ban đầu. Khỏi phải nói, cùng Pokemon hoang dã thường xuyên giao chiến. Thì đây đã là vật phẩm thiết yếu của bọn họ và hiện giờ liền tiện nghi Lâm Phàm chữa trị thương thế. Nhìn xuống vùng chịu thương thế, Lâm Phàm thấy được vùng ngực và bụng nhỏ của mình vẫn còn đỏ lên một dấu tròn to như một cái bớt. Nó gần như che kín thân thể nhỏ bé của hắn. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là do đầu kia Shiny Magikarp gây ra. Đầu này Magikarp cũng quá biến thái đi, ra tay quả thật là không nhẹ chỉ nặng. Trẻ không tha già không thương ai, nhưng ai bảo ta ở thế yếu, nó ở thế mạnh đâu, cho nên chỉ có thể nhẫn, chỉ là về đầu cá này, không nói về lực công kích, chỉ riêng tốc độ và khả năng phản ứng của con này Magikarp cũng là quá trâu. Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, tuy nói được bình thản nhưng Lâm Phàm đều phải dùng mình một cái. Ta vừa nhảy vào nước. Còn chưa kịp nhìn xem tình hình dưới đó thì đầu cá này đã kịp phản ứng lại. Rồi lấy tốc độ khó mà tin nổi tiếp cận ta, giáng cho ta một cú húc siêu mạnh, tự động cho ta vượt vũ môn, bay ra khỏi nước không biết là tên nào nhà khoa học nghiên cứu và cho rằng loài này Magikarp sức chiến đấu là bằng không. Hắn là đang nghiên cứu trứng cá xong cho ra kết luận hay sao? Ít nhất, chỉ tính riêng đầu này Magikarp đã có thể kết luận đến 99, rằng loài cá này sức chiến đấu hoàn toàn không phải bằng không. Hơn nữa còn có thể có những cá thể siêu cường trong quần thể này. Tiêu biểu nhất là con cá dưới ao. Qua phân tích và những gì tự mình thể nghiệm Lâm Phàm dễ dàng kết luận được. Đây là một đầu đúng nghĩa với tên gọi của nó. Cá chép vua, cũng từ đó Lâm Phàm không còn dám manh động, lao vào nước để thử sức, dạng này ngu ngốc hành động, hắn cẩn thận hơn suy nghĩ chiến lược và biện pháp để có thể thu phục được con Shiny Magikarp này. Đầu tiên, bước thứ nhất cần làm được để thu phục Magikarp là bản thân hắn cần phải di chuyển nhanh hơn dưới nước, để có thể kịp làm ra phản ứng, khi vừa xuống nước ngay lập tức né tránh đi. Không để cảnh bị húc bay mà không kịp phản ứng như lúc trước tái diễn. Sở dĩ bắt buộc phải làm như vậy, là vì trong tay Lâm Phàm không có một con Pokemon nào. Cho nên bản thân hắn hiển nhiên là phải đương đầu với đầu cá này. Đương đầu không phải là đánh thắng nó, mà chỉ cầu tự vệ mà thôi. Chỉ đến khi có tự vệ tiền vốn thứ này, mới có thể tính được đến bước tiếp theo bước tiếp theo. Bước thứ hai là phải dẫn dụ được con Magikarp này, tự động phi lên bờ, chỉ cần nó phóng lên bờ, khi đó sân khấu lại trở thành của Lâm Phàm và hắn có thể đào khách thành chủ. Ra tay tóm gọn con cá này, nghĩ đến đây bỗng nhiên trong đầu Lâm Phàm lóe lên một ý tưởng. Không phải đầu cá này thích húc bay ta sao, chỉ cần ta chọn vị trí xuống nước ở gần bờ, trong thời gian ngắn ngủi nó húc đến kia. Ta có thể kịp phản ứng lại và làm ra trốn tránh động tác. Thì theo lực quán tính mà thân thể to lớn của đầu cá này phải chịu. Chắc chắn nó sẽ phải lao lên khỏi mặt nước còn nếu trong thời gian đó ta kịp né tránh công kích. Đồng thời trước một bước chạy lên bờ. thì với tính cách hiếu chiến của đầu cá này, gần như là chắc chắn 100, nó sẽ lao theo và công kích ta. Đến lúc đó không phải là cá nằm trên thớt, à không, phải là cá nằm trên cạn và mặc cho ta tung bóng ra để thu phục hay sao? Khe khe như vậy quan trọng nhất và là chìa khóa quyết định thành công vẫn là bước đầu tiên. Chỉ cần bước đầu tiên hắn làm được, thì mọi sự tình tiếp theo chắc chắn sẽ theo đó mà thuận buồm xuôi gió để làm được bước thứ nhất. Di chuyển ở dưới nước cực nhanh dạng này, đương nhiên là phải tập bơi. Chỉ cần bơi đủ nhanh, chạy đủ nhanh, thì mọi sự đều có thể thông thuận. Lên kế hoạch hoàn thiện trong đầu xong, nhìn lại bầu trời vẫn đang là ban đêm và xung quanh rừng núi heo hút. Tối đen như mực, tuy không sợ ma, nhưng hắn vẫn là đánh một cái rùng mình. Bởi giờ hắn mới nhớ bản thân đang ở giữa rừng, vội vàng lấy ra túi ngủ trong ba lô, ôm theo quả trứng Lavita để giảm bớt sợ hãi. Lâm Phàm kéo túi ngủ kín đầu, không dám thở mạnh, ép mình thật nhanh chìm vào giấc ngủ để quên đi tình cảnh hiện tại. Còn cụ thể chuyện sau này để ngày mai mai tính, một đêm vô sự cũng theo đó mà trôi qua, khi ánh sáng xuyên qua khe khóa của chiếc túi ngủ rộng thùng thình. Lâm Phàm mới dám mở khóa túi ngủ và thò đầu ra bên ngoài xem xét. Thấy chính xác là trời đã hửng sáng. Hắn vội vàng chạy đến bên ao, chổng mông, nhúng đầu xuống nước để xem xét tình hình trong ao có thay đổi gì hay không. Chỉ khi thấy đầu cá kia không có bỏ đi ý định và vẫn đang làm công việc như thường ngày của nó là húc đầu vào đá, Lâm Phàm mới yên tâm, đồng thời từ đó hắn cũng tự hỏi không biết liệu nó làm như thế có ảnh hưởng đến EQ của nó không. Mang theo những suy nghĩ và thắc mắc hỗn tạp trong đầu, hắn chân chính bắt đầu một ngày mới bằng việc rửa mặt và cọ rửa răng. Ăn vội bữa sáng bằng những thứ có sẵn trong ba lô. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị cho công việc luyện tập ngày hôm nay đã sớm vạch ra trong đầu. Đó là tập bơi, chỉ có di chuyển nhanh hơn trong nước hắn mới có thể thành công thoát đi trước công kích của Shiny Magikarp. Mà làm được việc đó chỉ có bằng cách bơi. Nhưng trước tiên Lâm Phàm cần làm thêm một việc. Đó là xem có an toàn hay không khi lựa chọn chính ao nước này làm địa điểm tập bơi. Còn về phần tại sao không ra ngoài tìm nơi khác để tập bơi? Vấn đề này cũng đừng hỏi, bởi vì đơn giản lý do là bên ngoài quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm gấp nhiều lần ở nơi này. Nếu ở ao nước này, hắn chỉ phải đối đầu với Shiny Magikarp con cá này cửa ải. Còn chỉ cần bước chân ra ngoài kia, dù bất cứ nơi đâu, hắn tin chắc mình phải đối đầu sẽ là một đám đủ loại Pokemon, mà không phải một con như ở ao nước này, nên có thể nói nơi đây đã là nơi an toàn nhất đối với hắn. Cuối cùng chỉ cần vượt qua cửa ải của đầu cá này, hắn là có thể ở lại nơi đây, không phải đi đâu xa mà cũng có được địa điểm tập bơi lý tưởng. Trước lúc có được địa điểm tập bơi lý tưởng, hắn vẫn cần phải làm một vài phép thử nhỏ. Cách chương.